Còn nữa, chúc mừng Mặc thiếu, phu nhân đã có thai được 3 tuần rồi, ngài nên dặn dò phu nhân ăn uống cho điều độ để tránh ảnh hưởng đến đứa trẻ trong bụng. Ngụy Châu gật đầu cảm ơn bác sĩ, sau đó bác sĩ lại tiếp lời. Để tôi cho gọi y tá đưa phu nhân vào phòng VIP bên cạnh ngài. Không cần đâu, đưa cô ấy vào phòng tôi là được rồi. Bác sĩ gật đầu làm theo lời anh dặn. Ngụy Châu cầm tờ giấy xét nghiệm có thai của cô, anh khẽ ngồi bên hàng ghế trước phòng cấp cứu, anh khẽ suy nghĩ thầm. 3 tuần sao, vậy là đồng nghĩa với cái đêm đó. Ngụy Niên nhớ lại chuyện lúc trưa đưa cô đi ăn, cô ăn rất ít nhưng món nào chua là cô lại ăn rất nhiều, cậu quay qua bảo anh. Anh hai, bây giờ anh tính làm sao? Có dự định tổ chức hôn lễ với chị dâu luôn không? Ngụy Châu gật đầu rồi nghiêm túc ngước lên bảo Ngụy Niên. Sáng nay 7 giờ, em lên mạng thông báo giúp anh với truyền thông 1 tháng sau anh và Thiên Ngọc sẽ tổ chức hôn lễ, mà em đừng có để tên Thiên Ngọc nha, thay vào đó viết thành vị hôn thê cho anh. Ngụy Niên nhìn anh khó hiểu rồi nói. Tại sao anh lại giấu tên chị dâu thế? Ngụy Châu đưa tay lên miệng anh, ngoắc tay bảo Ngụy Niên khom người xuống để anh nói nhỏ vào tai. Nếu bây giờ tiết lộ tên của Thiên Ngọc thì đâu còn bất ngờ nữa, phải để cho phu nhân nhà anh trả đũa đôi cha nam tiện nữ kia nữa chứ. Ngụy Niên hình như hiểu được gì đó, cậu nhìn anh mỉm cười rồi nói. Đôi cha nam tiện nữ kia mà anh nói là Hiểu Đình và Trần Thiên Ninh à? Cũng tốt thôi, giờ công khai sớm cũng rất bất lợi với chị dâu. Ngụy Niên nhìn anh rồi lại tiếp lời. Được rồi, để sáng 7 giờ em sẽ thông báo giúp anh. Thiên Ngọc được các y tá đẩy vào phòng bệnh của anh cũng bảo Ngụy Niên quay lại phòng chăm sóc cho A Thành rồi anh cũng bước vào phòng để. Góc truyện audio.com, xem tình hình cô như thế nào rồi, thấy cô đang ngủ rất say, Ngụy Châu không nỡ đánh thức cô dậy nên khẽ vuốt tóc cô rồi nói nhỏ. Vợ à, chúng ta đã có tiểu bảo bối rồi. Thiên Ngọc khẽ mở mắt ra, dường như cô không nghe thấy những lời anh vừa nói, nhìn thấy cô đang nằm trên giường bệnh cạnh bên giường của anh nên cô liền hỏi anh. Sao em lại ở đây vậy? Ngụy Châu khó khăn đỡ cô ngồi dậy, anh đưa tay ôm lấy cô vào lòng rồi nói. Em bị ngất trước cửa phòng của A Thành, bác sĩ nói em bị suy nhược cơ thể do ăn uống không điều độ. Còn nữa, bác sĩ nói em có thai rồi. Thiên Ngọc giật mình, khẽ sờ vào bụng của mình rồi lại ngước lên nhìn anh, mắt chớp chớp hỏi. Hả, em có thai sao? Ngụy Châu cầm tờ giấy xét nghiệm đưa cho cô rồi khẽ nói. Anh đã nhờ Ngụy Niên 7 giờ sáng thông báo cho truyền thông 1 tháng sau anh và em sẽ tổ chức hôn lễ. Em yên tâm, anh chỉ bảo Ngụy Niên ghi là vị hôn thê chứ không ghi tên em ra đâu, vì anh biết em còn muốn trả đũa Hiểu Đình và Trần Thiên Ninh. Thiên Ngọc đưa tay ra ôm lấy anh, mỉm cười hạnh phúc nói. Vậy là em sắp được làm mẹ rồi. Ngụy Châu cũng ôm lại cô, nhưng hình như anh nhớ ra chuyện gì đó, vội buông cô ra khó khăn đi lại giường của mình, vẻ mặt anh cau mày, khó chịu nhìn cô nói. Nhưng mà anh vẫn còn đang giận em đấy. Thiên Ngọc nhìn anh khó hiểu, cô khẽ đưa chân chạm xuống đất nhẹ nhàng đi lại chỗ của anh rồi hỏi. Anh giận em chuyện gì? Em có làm gì sai sao? Thiên Ngọc giơ tay lên định nắm lấy tay anh nhưng anh đã nhanh chóng rụt tay lại, vẻ mặt khó chịu tức giận nói với cô. Có phải vừa rồi em bỏ bữa tối có phải không? Cô nghĩ thầm hóa ra là anh giận chuyện này, vẻ mặt của cô chột dạ nhìn anh nói. Em có ăn tối mà, sao lại bỏ bữa được chứ? Ngụy Châu nhìn cô cau mày, tức giận mắng cô. Đừng có giấu anh, bác sĩ nói có thể là do bữa tối em không ăn lại còn làm việc quá sức nên mới ngất như vừa rồi. Thiên Ngọc mỉm cười, nhích lại gần anh, cô muốn làm anh hết giận bằng cách tiến lại sát môi anh hôn nhẹ một cái, vẻ mặt của cô bắt đầu làm nũng nắm lấy tay anh, bĩu môi nói. Chồng, anh đừng giận em mà. Chẳng phải là vì em lo lắng cho anh nên mới không còn tâm trạng nào để ăn sao? Ngụy Châu thấy dáng vẻ làm nũng của cô mặc dù rất đáng yêu nhưng anh vẫn không nguôi giận, rụt nhẹ tay cô ra rồi nói. Đừng tưởng nói như thế là anh hết giận, em có biết bữa tối mà bỏ là dễ bị đau dạ dày lắm không? Cô mặc kệ vẫn níu lấy tay anh, dựa vào người anh rồi làm nũng. Lần sau em sẽ không bỏ bữa tối nữa. Đừng có giận em nữa mà anh vì bảo bối trong bụng em của em đi. Ngụy Châu thở dài, tay đưa tay khẽ vuốt gương mặt cô, anh ôn nhu nói. Được rồi, không giận em ngồi dậy qua bên kia ngủ đi, đã hơn 3 giờ sáng rồi. Giường của anh rộng hơn em nên bây giờ em muốn ngủ với anh, không chịu ngủ một mình đâu. Ngụy Châu hết cách để cô nằm trên giường của mình, anh khẽ bước xuống giường rồi qua giường của cô, nhìn cô đỏ mặt nói. Bây giờ em đang có thai, anh mà ngủ với em sợ rằng sẽ không kiềm chế được. Nghe anh nói câu này, gương mặt của Thiên Ngọc cũng bất chợt đỏ ửng lên, cô nhìn anh chúc ngủ ngon rồi nhanh chóng đắp chăn lên ngủ, anh thở dài rồi cũng nằm xuống ngủ. Đến sáng, đúng 7 giờ, Ngụy Niên đã mở điện thoại lên Weibo thông báo với nội dung.